Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn truyện của tác giả Trần Đào. Quyển 6, chương thứ 391 mang tên Thái Giám. Nghe Thái Tử Mập kể xong, Quy Bất Quy cười khà khà nói: Nếu Thái Tử Điện Hạ đã nói như vậy, chứng tỏ ngài đã biết người đứng sau chuyện này là ai rồi phải không? Trong số hoàng tộc họ Chu bị thái tử ta cản đường cản lối cũng chỉ có mấy người mà thôi. Chu cao sĩ khẽ mỉm cười nói tiếp. Nhưng cao sĩ cũng không ngờ mọi việc lại đến mức này. Rõ ràng là máu mủ ruột thịt, bây giờ lại thủ túc tương tàn. Khi nói tới câu cuối cùng, giọng điệu của vị thái tử này bỗng trở nên sắc bén đến lạ. Từ lần đầu gặp mặt ở thành Dương Châu cho đến nay, Chu cao sĩ luôn cho người ta cảm giác là người to béo lòng dạ cũng rộng rãi, không mấy bận tâm đến chuyện đời. Còn dáng vẻ mang chút sát khí như lúc này thì vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đúng lúc này, trong phòng ngủ vang lên tiếng sột soạt. Một lát sau, Bạch Vô Cầu say khướt nhắm mắt bước ra khỏi phòng. Tên ngốc vừa đi vừa tháo thắt lưng, đến bậc thang thì cởi quần ra, mặt vẫn nhắm nghiền chuẩn bị đi tiểu. Con trai ngốc, người làm gì vậy? Trước mặt thái tử điện hạ thật lễ quá rồi. Bị Quy Bất Quy quát một câu đánh thức, Bạch Vô Cầu mới mở mắt ra. Nhìn thấy trong sân đã đầy người, tên thổ lô lập tức tỉnh táo lại một chút. Dù là yêu quái nhưng hắn cũng biết sĩ diện, liền mơ mơ màng màng kéo quần lên, sau đó lẩm bẩm một câu: nửa đêm nửa hôm, cả người không ngủ mà kéo nhau ra lén nhìn ông đây đi tiểu à? Không biết xấu hổ hả? Nói xong, Bạch Vô Cầu vẫn còn trong cơn say rượu, quay người trở về phòng tìm bô đi tè. Nhưng ngay lúc này, Chu cao sĩ đột nhiên hô lớn: em dề, có người muốn hại ta, muốn mưu hại cữu huynh của ngươi, ngăn cản Chu Đà Kim vợ ngươi nhận tổ quy tông vào phần mộ tổ tiên. Ngươi đồng ý được sao? Cựu huynh, tức là anh vợ đúng không? Ở đây xem thử, ai dám? Bạch Vô Cầu vừa nghe hiểu, lập tức quay người lao ra khỏi phòng. Nghe thấy cái tên Đà Kim Nhi, hắn lập tức tỉnh táo lại, lao đến bên cạnh Chu cao sĩ trừng mắt nói: có ông đây ở đây, anh vợ cứ yên tâm đi. Ông già, không phải cha đang làm loạn đấy chứ? Chuyện tốt thì không bao giờ thấy người nghĩ tới ông già ta. Quy Bất Quy cười kha kha, rồi chỉ vào hai người đàn ông vẫn nằm kêu rên dưới đất, nói: là hai người này, có kẻ lợi dụng hai người này làm vật dẫn mầm dịch, muốn hại chết anh vợ của ngươi. Quy Bất Quy còn chưa nói xong, Bạch Vô Cầu đã xông đến chỗ hai người kia. Tên thổ lỗ không nghe rõ lời ông già nói, chỉ nghe thấy hai người này tới mưu hại anh vợ mình, muốn ngăn cản việc đưa quan tài của Đà Kim Nhi về kinh. Hắn liền nổi giận đùng đùng, xông tới một cước đạp chết hai người đàn ông, khắp người toàn là vết ung nhọt ghê tởm. Ngồi bên vào Quy Bất Quy đều không ngờ Bạch Vô Cầu đột nhiên làm loạn. Hai người họ vốn đang ngầm ăn ý với nhau, mơ dùng hai người này để dụ kẻ chủ mưu đứng phía sau ra mặt. Không ngờ tên thô lỗ lại đột nhiên xông tới đã chết hai người này. Cùng lúc Bạch Vô Cầu ra tay, ngồi bên đã phản ứng lại. Tuy nhiên ý muốn ngăn cản thì đã quá muộn. Lúc này chỉ có thể nhanh chóng tiêu hủy thi thể chứa đầy mầm dịch của hai người này, ngăn chặn dịch độc lây lan. Thế là nam nhân tóc bạc đẩy Bạch Vô Cầu ra, sau đó thi triển phép khống hỏa lên hai thi thể đang nhanh chóng thối giữa này. Ngồi bên há miệng phun ra một quả cầu lửa màu trắng. Sau khi chạm vào hai thi thể, cầu lửa bắt đầu nhanh chóng lan rộng ra. Chỉ trong chớp mắt, hai thi thể đã chìm trong lửa lớn. Chỉ một lát sau, thi thể đã biến thành tro bụi rải rác khắp mặt đất. Thấy hai thi thể bị đốt thành tro bụi, Quy Bất Quy mới coi như có thể thở phào. Sau đó ông già cẩn thận cởi áo khoác ngoài ra, hôn hết tro cốt bọc vào trong áo, gói thành một cái bọc nhỏ rồi đưa nó cho nhóc Nhậm Tam, bảo thằng nhóc đem giấu thật sâu dưới lòng đất. Cho đến khi hết thảy mọi thứ đã xử lý đâu ra đấy, Bạch Vô Cầu vẫn không hiểu tại sao ba người bọn họ lại sốt sáng cuống quýt lên như thế. Không phải chỉ là đã chết hai kẻ đáng chết thôi sao? Có gì ghê gớm đâu chứ? Có nhất thiết phải nhìn mình như thế không? Con trai ngốc à, không phải ông già ta muốn dọa ngươi đâu, nhưng vừa rồi suýt nữa thì ngươi đã gây ra họa lớn rồi đây. Thầy Bạch Vô Cầu vẫn mang vẻ mặt không phục, quỷ bất quỷ đi tới giải thích lại về lai lịch của hai người vừa rồi. Cuối cùng ông già nói, cũng coi như dân chúng nơi này may mắn, vừa rồi khi ngươi đã chết hai người bọn họ, nếu có cơn gió nào thổi qua, ngoài trừ bốn người chúng ta, trong phạm vi trăm dặm tính từ huyện thành này sẽ không còn ai sống sót. Chưa kể ông già ta còn muốn nghe ra một số thông tin hữu ích từ bọn họ, hiện tại xem ra thì hết hy vọng rồi. Bạch Vô Cầu tuy biết mình đã gây ra đại họa, nhưng vẫn cố chấp nói, đừng tưởng ông đây không biết cái gì nha. Người chết rồi, cả người có thể đi hỏi ma. Trước giờ mấy người tra khảo hồn ma còn ít sao? Sao tới chỗ ông đây thì lại chỉ có thể hỏi người sống chứ? Bọn họ khác, hai người này mang trong người mầm dịch, hồn phách đã bị phong ấn từ lâu rồi. Quyền bất quỳ giải thích một câu, lực mặt điện Bách Vô Cầu vẫn cái hiểu cái không, sau đó tiếp tục nói, bản thân hai người bọn họ cái gì cũng không biết, chỉ cho rằng mình là thích khách được phái tới. Hồn phách đã bị phong ấn thì không thể mong chờ có thể nghe được điều gì từ miệng bọn họ. Nói xong, Quý Bất Quỳ quay sang nói với Chu Cao Xí, thái tử điện hạ, để tình quan hệ giữa con trai ngốc nhà ta và Đà Kim Nhi công chúa, đêm nay ngài cứ việc yên tâm nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi nơi này trở về Bắc Kinh. Đa tạ Quỳ lão tiên trưởng. Nghe được lời này, hòn đá treo lơ lửng trong lòng Chu Cao Xí cuối cùng cũng rơi xuống. Trước kia vì binh biến tĩnh nan mà cha con bọn họ đã trở mặt với đám người Ngô Miễn Quỳ Bất Quỳ, thái tử điện hạ cũng lo lắng hai vị lão thần tiên này sẽ mượn gió bẻ măng để gà ở lại nơi này tự sinh tự diệt. Nam nhân tóc bạc kia nói không chừng có thể thật sự làm được chứ chẳng đùa. Sau sự việc vừa rồi, Chu Cao Xí không dám ở một mình trong phòng. Cuối cùng gã vẫn ở chung phòng với Bách Vô Cầu. Có người em rể này bên cạnh, thái tử điện hạ cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Trong lúc mấy người và yêu trở về phòng nghỉ ngơi, thì ở một hộ gia đình tại một thị trấn nhỏ cách huyện thành 20 dặm, một người đàn ông gầy gò đang nói chuyện với một người khác ăn mặc giống như thái giám. Hà công công, làm phiền ngài trở về bẩm báo với điện hạ, tình hình có biến rồi. Bên cạnh thái tử đã xuất hiện mấy đại nhân vật mà ngay cả ta cũng không thể dây vào. Chuyện này vẫn nên dừng tay đúng lúc, kết thúc ở đây thôi. Mông tiên sinh, trước đó ngài nhận tiền cọc 10 vạn lượng bạc trắng, hình như đâu có nói như vậy chứ. Thái giám họ Hà cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp. Lúc trước ngài vỗ ngực đảm bảo, nói gì mà chỉ cần Mông Mạc Thiên ta ra tay, cho dù là thần tiên trên trời hạ phàm rơi vào tay ngài cũng sẽ biến thành một vũng máu. Thế nào, bây giờ thần tiên còn chưa xuống, Mông tiên sinh ngài đã muốn nuốt lời rồi sao? Nói đến đây, thầy giám này chìa bàn tay về phía người họ Mông, tiếp tục nói, vậy thì có phải Mông tiên sinh cũng nên trả lại toàn bộ 10 vạn lượng bạc trắng kia không nhỉ? Ta sẽ mang 10 vạn lượng bạc trắng nguyên vẹn trở về phục mệnh. Còn về những chuyện sau này thì không phải chuyện mà một thái giám nhỏ bé như ta có thể quyết định. Tô sĩ họ Mông này thích nhận là đồ vàng bạc. 10 vạn lượng bạc trắng đặt cọc mà hắn nhận được trước đó đều đã sử dụng hết rồi. Hiện giờ thấy tiểu thái giám này dám đòi mình trả tiền, Mông tu sĩ liền đổi sát tâm. Công công nói chí phải. Mông tu sĩ khẽ mỉm cười rồi chỉ xuống dưới chân mình mà nói, 10 vạn lượng bạc đều ở trong hầm bên dưới, công công muốn thì cứ việc lấy đi. Mông tu sĩ vừa nói xong, thái giám liền đi xuống dưới chân mình, sau đó nói, vậy thì làm phiền Mông tu sĩ dẫn đường. Mông tu sĩ ngài sẽ không nhân lúc ta xuống dưới rồi vứt bỏ một người tàn khuyết như ta ở lại nơi đó đấy chứ? Công công nói đùa rồi, sao ta có thể làm chuyện như vậy được? Trong khi nói, trên mặt Mông tu sĩ lại lộ vẻ thận trọng đề phòng. Hắn nhìn ra tiểu thái giám này có thể nhìn thấu ý đồ của mình. Nếu một thái giám nhỏ bé thì có thể làm gì một tu sĩ như mình. Thế là hắn vẫn mở cửa hầm. Ngay khi mong tu sĩ muốn đưa tiểu thái giám vào hầm để giết người diệt khẩu, hắn phát hiện trên mặt tiểu thái giám họ Hà này lộ ra một nụ cười đầy cổ quái. Tiếp đó, từ sau lưng tiểu thái giám bay ra một luồng sáng, đánh trúng đầu mông tu sĩ. Thế rồi vị tu sĩ suýt nữa đã giết chết thái tử này, liền không còn biết gì nữa. Một luồng sáng đánh nát đầu của mông tu sĩ. Đợi đến khi thân mình của hắn rơi xuống hầm, Hà thái giám khẽ mỉm cười, quay người nói với khoảng sân trống ngoài cửa. Nhưng giọng nói phát ra lại là của mông tu sĩ. Vẫn làm theo kế hoạch lúc trước, nhất định phải kết liễu thái tử trước khi gã hồi kinh. Lúc này, trong sân cung vang lên tiếng người trả lời. Sư tôn, đã xác định người bên cạnh thái tử chính là đại tu sĩ Ngô Miễn. Cho dù sư huynh đệ chúng con có dốc hết sức lực, cũng chưa chắc có thể thành công. Cả người cứ việc ra tay, đến lúc đó, sẽ có người giúp các ngươi đối phó Ngô Miễn. Trong khi nói, Hà thái giám đã đi tới cửa. Khoảnh khắc đẩy cửa ra, hắn đã biến thành tướng mạo của mông tu sĩ. Mỗi một cử chỉ động tác đều giống hệt tu sĩ đã chết kia. Nhìn thấy sư tôn của mình xuất hiện, trong khoảnh sơn vốn dĩ vắng lặng không người, đột nhiên xuất hiện mười mấy bóng người mặc đồ đen. Nhưng người này hành lễ với mông tu sĩ. Sau đó, một người trung niên đứng đầu bước lên phía trước, nhìn sư tôn một cái rồi nói: Sư tôn, Ngô Miễn đã ra mặt bảo vệ thái tử, đệ tử lo lắng. Ta bảo các ngươi đi giết thái tử, chứ không bảo các ngươi đi giết Ngô Miễn. Mộc tu sĩ khẽ mỉm cười lại nói tiếp: Lần này ta sẽ đi cùng ngươi, Ngô Miễn cứ để ta xử lý, các ngươi tập trung giết chết thái tử. Đại sự thành công, các ngươi sẽ ngang hàng với công thần khai quốc, được phong hầu bái tướng, không còn phải chịu khổ sở thanh tu nữa. Mấy lời cuối cùng của mông tu sĩ đã đánh động những đệ tử này. Đường tu tiên của bọn họ đã vô vọng, có thể kiếm được vinh hoa phú quý nơi thế gian phàm tục cũng xem như một lựa chọn không tồi. Thế là bọn họ đi theo sự lãnh đạo của sư tôn, tiếp tục thực hiện kế hoạch trước đó đã chặn đường giết chết thái tử Chu Cao Xí trên đường gã hồi kinh. Sáng sớm hôm sau, trước yêu cầu liên tục của Chu Cao Xí, đoàn xe của hiệu buôn Tứ Thủy bắt đầu khởi hành, tiếp tục tiến về phía kinh thành. Bởi vì sự việc tối qua, cộng thêm thái tử cùng đi theo đoàn, khiến cho đám tiểu nhị trong đoàn xe đều có chút căng thẳng. Một khi Chu Cao Xí xảy ra chuyện bất chắc gì, e là hiệu buôn Tứ Thủy sẽ bị hoàng đế nhổ tận gốc. Đoàn xe di chuyển đến tận trưa mà không gặp bất kỳ thành trấn nào có thể dừng chân. Quy Bất Quy ra lệnh tìm một chỗ đất trống để nghỉ ngơi. Sau bữa trưa sẽ tiếp tục lên đường trở về kinh thành. Đám tiểu nhị của hiệu buôn Tứ Thủy liền bắt đầu bận rộn. Bọn họ dựng lều rồi mời đám người Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Chu Cao Xí vào nghỉ ngơi. Đầu bếp đi theo đoàn cũng bắt đầu bận bịu cơm nước. Đoàn xe luôn mang theo nguyên liệu nấu ăn tươi ngon, nên mặc dù ở nơi hoang dã cũng vẫn chuẩn bị được một bàn tiệc chất lượng hàng đầu. Nhìn từng món ăn được bưng vào lều, thái tử mập cười nói với Quy Bất Quy: Hiệu buôn Tứ Thủy đúng là hoành tráng thật đấy. Lúc trước ta theo bệ hạ xuất chinh Mạc Bắc, cũng chỉ có thể ăn thịt nấu chín và lương khô. Nếu có được một bàn tiệc ăn như thế này, có lẽ sớm đã đánh đuổi được quân Mông Cổ ra khỏi Mạc Bắc chỉ trong một trận rồi. Chu Mập, như vậy không phải ngươi sẽ còn mập hơn nữa sao? Người mà còn bập nữa, cẩn thận là sang năm mới sẽ có người đem ngươi làm món ăn đấy. Nhâm Điểm Tam vừa nói vừa cười khúc khích. Nhân sâm ngươi đừng có ăn nói lung tung, sao có thể nói với thái tử điện hạ lời đùa cợt như vậy chứ? Nói thì nói như vậy, nhưng trên mặt Quy Bất Quy lại không hề có vẻ của trách Nhóc Nhâm Tam. Ông già cười tùm tìm nhìn Chu Cao Xí, đang định nói gì đó thì đột nhiên nhìn thấy quản sự của đoàn xe đi vào trong lều. Quan sự trước tiên liếc nhìn thái tử, sau đó hành lễ với Quy Bất Quy nói: Chủ nhân, tổng binh Tuyền Châu Hồ Quyền đã đến. Nó là kinh thành mất liên lạc với thái tử điện hạ, hoàng đế bệ hạ phải hắn đến điều tra. Hiện giờ nhân mã của Hồ tổng binh đang ở bên ngoài lều, muốn cầu kiến Thái tử điện hạ. Hồ Quyền đến rồi. Chủ cao sĩ mỉm cười, liếc nhìn Quy Bất Quy một cái, rồi nói với quản sự. Ta ở trong quản hạt của hắn nhiều ngày như vậy, mà không nhận được tin tức gì, cũng không thấy vị hồ tổng binh này đến tìm. Để khi hoàng đế bệ hạ, hạ chỉ mà đến gặp ta, làm phiền tôn quản ra ngoài nói với hắn. Chủ cao sĩ không dám phiền đến đại giá của hắn. Mời hồ tổng binh về doanh trại nghỉ ngơi đi. Quan sự nhìn sang Quy Bất Quy như thăm dò. Thế lão chủ nhân nhà mình không có ý định ngăn cản, mới quay người đi ra ngoài, truyền đạt quân lệnh của thái tử cho tổng binh Hồ Quyền. Lúc này Bách Vô Cầu liếc nhìn ông anh vợ của mình, trợn mắt nói: Anh vợ, nếu họ Hồ này đắc tội với ngươi, người đó một câu là ông đây đi đập chết hắn ngay. Ngay cả anh vợ của ông đây mà cũng không để vào mắt, đúng là phản rồi. Chủ cao sĩ còn chưa kịp trả lời, Quy Bất Quy đột nhiên cười một tiếng. Ông giả liếc mắt nhìn Ngô Miễn đang lật xem Minh Nhân Chí ở bên cạnh, sau đó lại nói với chủ cao sĩ: Điện hạ, vị tổng binh Hồ Quyền này là người của Hán Vương Điện hạ chủ cao húc hả? Em gái của Hồ Quyền là Trác Phi, vợ lẽ của Hán Vương. Chủ cao sĩ mỉm cười, rồi khóe miệng gã mấp máy như có điều gì muốn nói với ông giả. Thế nhưng lời ra đến cửa miệng rồi lại do dự một lúc, cuối cùng vẫn đành nuốt xuống. Thầy chủ cao sĩ chần chừ muốn nói lại thôi. Quy Bất Quy cười kha kha, rồi chỉ vào bàn ăn đầy ắp món ngon, nói: Rượu và thức ăn đã được bưng lên hết rồi, ăn xong chúng ta tiếp tục lên. Quy Bất Quy còn chưa nói hết câu, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng huyên náo. Sau đó thì thấy quản sự vừa ra ngoài truyền lời, lại lần nữa chạy vào với vẻ mặt hoảng loạn. Ông ta nhìn mấy người vợ yêu trước mặt, cũng không rảnh lo giữ kẽ lịch sự gì nữa, trực tiếp nói: Hồ Quyền đại nhân điên rồi, hắn đang tự hủy hoại thân thể mình. Nghe quản sự nói vậy, chủ cao sĩ hơi nhíu mày. Gã không gặp Hồ Quyền là một chuyện, nhưng nếu Hồ tổng binh xảy ra chuyện trước mặt mình thì lại là chuyện khác. Hồ Quyền là anh vợ của Hán Vương Chu Cao Húc. Nếu có người muốn tạo thị phi gây chia rẽ, nói mình lạm dụng tư hình với hắn, chuyện đến tai hoàng đế thì thật không ổn chút nào. Thế là Chu Cao Sĩ không còn tâm trạng ăn uống nữa, kéo Bách Vô Cầu đang chuẩn bị động đũa chạy ra ngoài lều xem thử, thì thấy nơi này đã loạn hết cả lên rồi. Ba bốn võ quan mặc áo giáp đang kéo một người đàn ông vạm vỡ để vai trần, cả người đầm đìa máu. Người đàn ông cao lớn kia chính là tổng binh Tuyền Châu Hồ Quyền vừa đến cầu kiến. Lúc này hắn đã cởi bỏ áo giáp, trong tay cầm một thanh đoạn đao. Nhìn tư thế này thì rõ ràng những vết thương trên người hắn đều là do chính hắn tự cắt ra. Lúc này tuy Hồ Quyền đang bị thuộc hạ của mình giữ chặt, nhưng hắn vẫn không ngừng làm nhảm. Chủ cao sĩ ngươi thì có gì ghê gớm chứ? Chẳng qua chỉ cậy mình sinh ra sớm hơn Hán Vương Điện Hạ vài năm thôi. Nhìn bộ dạng ngươi có khác gì con heo không? Hán Vương Điện Hạ mạnh hơn ngươi gấp ngàn vạn lần đấy. Ngươi lại dám sỉ nhục tổng binh Tuyền Châu ta đây. Hồ Quyền cứ không ngừng nói nhảm, mà khoe miệng còn sùi bọt trắng. Nhìn dáng vẻ của hắn giống như đã phát điên. Binh lính ở xa không dám tới gần. Đám tiểu nhị của hiệu buôn Tứ Thủy thì đứng một bên xem náo nhiệt. Chỉ còn mấy thân tín bên cạnh là liều mạng ôm chặt lấy hắn. Nhìn thấy chủ cao sĩ từ trong lều đi ra, một người mặc áo giáp võ tướng tứ phẩm nói với thái tử mập: Thái tử điện hạ xin thứ tội, Hồ Quyền đại nhân là do mắc bệnh tâm thần, tâm trạng của ngài ấy vẫn chưa dứt hẳn. Nhiều ngày qua tổng binh đại nhân vẫn luôn bận rộn thao luyện quân sự mà khiến bệnh tình tái phát. Chủ cao sĩ nhíu mày rồi nói với võ quan nọ: Người cũng nghe thấy những lời Hồ Quyền nói rồi. Đây là lời mà một kẻ điên có thể nói ra được sao? Bổn thái tử và Hán Vương đều là con của bệ hạ, đều do người như hắn khích. Chủ cao sĩ còn chưa kịp nói hết lời, đột nhiên nghe thấy Hồ Quyền hét lớn một tiếng, vùng vẫy thoát khỏi mấy người đang giữ mình, vùng thanh đoạn đao trên tay, lao về phía thái tử. Giả điên giả dại, xem ông đây đã chết ngươi. Nhìn thấy Hồ Quyền xông tới, Bách Vô Cầu đứng chắn trước mặt Chu Cao Sĩ, một cước đã bay hắn. Ở một tiếng, Hồ Quyền bị đá bay ra xa, đụng vào mấy tên thân tín. Hắn phun ra một ngụm máu, thân thể co giật vài cái, rồi ngã thẳng xuống đất. Hồ Quyền đại nhân tắt thở rồi. Vị võ quan tứ phẩm vừa nói chuyện với Chu Cao Sĩ kiểm tra hơi thở của Hồ Quyền, rồi ngơ ngác nhìn Chu Cao Sĩ. Ngay lúc này, Hồ Quyền vừa được tuyên bố là đã chết, bất ngờ đứng thẳng dậy. Hắn đưa ánh mắt cổ quái nhìn Chu Cao Sĩ, im lặng giây lát, rồi đột nhiên hét lớn với đại quân ở phía sau. Chu Cao Sĩ có ý đồ mưu phản, Hồ Quyền phụng chỉ bắt giữ. Nghe thấy lời Hồ Quyền nói, đám thân tín đang dốc sức ngăn cản hắn đều ngỡ người ra. Chuyện lớn như vậy mà trước đó bọn họ chưa từng nghe tổng binh đại nhân nói đến. Hơn nữa Hồ Quyền vừa rồi rõ ràng đã tắt thở, sao trong chớp mắt lại sống lại như thế này? Ngay lúc mấy người này còn đang kinh ngạc, 3.000 binh lính mà Hồ Quyền đưa tới hộ tống thái tử bỗng nhiên sao động lên. Sau đó trong số binh lính có người hô to: Tuân lệnh tổng binh đại nhân, bắt giữ thái tử phản nghịch Chu Cao Sĩ. Những binh lính khác có biết chuyện gì đang xảy ra, thấy mọi người xung quanh bắt đầu hưởng ứng Hồ Quyền. Theo lời thúc giục của những người này, đám binh lính cũng bắt đầu mù mờ lao về phía Chu Cao Sĩ. Bây giờ mấy võ quan thân tín bảo vệ Hồ Quyền cũng trở nên hoang mang. Chẳng lẽ trong tay tổng binh đại nhân thật sự có thánh chỉ truy bắt Chu Cao Sĩ sao? Lúc này 3.000 quân lính đã bảo vệ đám người của hiệu buôn Tứ Thủy. Tiểu nhị và quản sự của đoàn xe đều trốn quanh lều, nhưng bọn họ không hề tỏ ra hoảng sợ. Lão chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy và Ngô Miễn đều là nhân vật giống như thần tiên. Đừng nói là chốt nhân mã này, cho dù có 10 vạn đại quân kéo tới cũng chưa chắc có thể làm gì được lão chủ nhân nhà mình. Chỉ trong chớp mắt, 3.000 người đã bảo vệ kín quanh lều. Những người này chỉ chờ Hồ tổng binh ra lệnh là sẽ lao lên bắt giữ thái tử Chu Cao Sĩ. Ngay lúc Hồ Quyền chuẩn bị ra lệnh bắt Chu Cao Sĩ, từ trong lều đột nhiên thò ra một bàn tay tụm lấy thái tử mập kéo vào trong. Bạch Vô Cầu đã chuẩn bị ra tay ngớ người ra, không đợi hắn phản ứng lại, bàn tay vừa rồi đã lại thò ra kéo cả tên thô lỗ vào trong lều. Lúc này Hồ Quyền như hiểu ra gì đó, lập tức hô to: Bệ hạ có chỉ, ai bắt được phản nghịch Chu Cao Sĩ sẽ được thưởng vạn lượng bạc, phong làm vạn hộ hầu. Cả người còn chờ gì nữa, để bắt phản thần Chu Cao Sĩ mau lên. Cùng lúc Hồ Quyền hét ra câu này, hắn đã là người đầu tiên chạy về phía lều. Thấy tổng binh đại nhân xung phong đi đầu, trời sập xuống cũng có Hồ Quyền trông đỡ. Các quan binh canh giữ gần lều cũng đi theo xông vào. Mặc dù căn lều này rất lớn, nhưng cũng không thể chứa nổi 3.000 người cùng lúc ùa vào. Lúc này mới chỉ có mấy trăm người xông vào, lều vải đã chật ních người. Thế nhưng nơi này chỉ có Hồ Quyền và binh lính của hắn, còn Chu Cao Sĩ vừa bị kéo vào trong lều cùng với đám người và yêu còn lại đều đã biến mất không thấy đâu nữa. Chạy rồi, phản thần Chu Cao Sĩ chạy rồi, cả người còn không mau đuổi theo. Hồ Quyền hét lớn một tiếng, sau đó tiếp tục quát đám binh lính đang chen chúc xung quanh mình: Để giữ cô quan tài trên xe ngựa lại, bọn họ không đợi để lại người chết bên trong quan tài. Thì ra người còn biết trên xe chở quan tài của Đả Kim Nhi. Lúc này trong không khí bỗng truyền đến một giọng nói lạnh lẽo. Giọng nói đó phát ra tiếng cười nhạt rồi lại tiếp: Đều đã đến rồi thì đừng đi nữa. Cùng lúc giọng nói vang lên, Hồ Quyền đã dẫn người xông ra khỏi lều. Đến khi ra ngoài, bọn họ phát hiện chỉ mới một chốc lát mà trời bên ngoài đã tối đen như mực. Bộ gì đang là giữa trưa, vậy mà lúc này trên bầu trời đã lấp lánh đầy sao, còn có một vầng trăng tròn vành vạch treo giữa lưng trời. Xét theo góc độ của mặt trăng thì lúc này có lẽ là giờ hợi. Lúc này bên ngoài lều đã không còn một bóng người. Bất kể là người của hiệu buôn Tứ Thủy hay những binh lính chưa kịp xông vào lều thì đều đã biến mất không còn dấu vết. Ngay cả cô xe ngựa của hiệu buôn Tứ Thủy cũng không còn thấy tăm hơi. Mà cái bếp dã chiến do đầu bếp của đoàn xe dựng cách đó không xa thì vẫn còn, chỉ là bên trong đầy cảnh khô lá héo, giống như đã để ở đó một thời gian rất dài. Đám binh lính đi theo Hồ Quyền vào lều đều hoảng sợ. Sao mới chỉ vào lều trong chốc lát rồi trở ra mà bên ngoài giống như đã qua mấy tháng thế này. Lúc này, Hồ Quyền gọi lớn vào không khí, hô tên mấy phó tướng của mình. Triệu Đăng, Tiền Thông Vĩ, Tôn Mậu Thần, các người ở đâu vậy? Hồ gọi một hồi, nhưng không có ai trả lời. Hồ Quyền nhíu mày, rồi hắn lại hét lớn. Đây là ảo thuật. Chúng ta đã trúng ảo thuật của yêu ma tà đạo rồi. Mọi người cùng nhau chạy về một hướng, nhận định có thể phá vỡ ảo thuật của bọn chúng. Trong khi nói, Hồ Quyền làm người đầu tiên lao thẳng về phía đông. Mấy trăm binh lính theo hắn vào trong lều không còn cách nào khác, đành phải đi theo Hồ Quyền, cùng nhau chạy về phía đông. Hồ Quyền chạy được hơn trăm trượng, thì đột nhiên nghe thấy phía sau mình trở nên im ắng. Khi vị tổng binh đại nhân này quay đầu nhìn lại, hắn mới phát hiện mấy trăm binh lính đi theo mình cũng đã biến mất không còn dấu vết. Lúc này, vị tổng binh Hồ Quyền đại nhân mới bắt đầu hoảng sợ. Người đâu? Các người đi đâu hết rồi? Hồ Quyền có chút hoảng loạn gào lên. Ngay lúc hắn đang hoang mang tột độ, trước mắt đột nhiên có bóng người lóe lên. Một bóng người béo mập thình lình xuất hiện trước mặt Hồ Quyền. Người này chính là Thái tử Chu Cao Xí. Vừa chạm mắt với quan tổng binh Hồ Quyền, Thái tử Điện Hạ cũng bị dọa sợ, lập tức quay người chạy về phía sau. Đã nhìn thấy Chu Cao Xí, Hồ Quyền làm sao chịu để yên cho các chạy đi. Hồ tổng binh lập tức bỏ qua đám thuộc hạ vô cớ mất tích kia. Hắn cầm thanh cương đao cướp được từ tay quân lính trước đó, đuổi theo phía sau Chu Cao Xí. Chu Cao Xí thân hình mập mạp chạy không nhanh, chỉ một lát sau đã bị Hồ Quyền đuổi kịp. Ngay lúc Hồ tổng binh giơ đao chém xuống, trong không khí đột nhiên vang lên một tràng cười, cùng với tiếng cười là giọng nói sang sảng mạnh mẽ. Hồ tổng binh, hay là bỏ đi. Ta cho người mượn thuật pháp tinh diệu như vậy, không ngờ ngay cả một việc nhỏ như thế này mà người cũng làm không xong. Nếu đang như vậy, người vẫn nên trả lại thuật pháp cho ta. Cùng lúc giọng nói vang lên, Hồ Quyền đồn điên hét lên một tiếng, rồi há hốc miệng hộc máu. Khi máu phun ra, trước mắt Hồ Quyền đồn điên sáng lên. Hắn thấy mình vẫn đang ở trong lều, còn những binh lính ở trước mặt sau lưng hắn đều nhắm nghiền mắt lại, nhìn bọn họ đổ mồ hôi đầm đìa như thể đang gặp ác mộng. Lúc này, Hồ Quyền đã không biết nên làm gì nữa. Hắn nhận ra chủ nhân của giọng nói vừa rồi chính là Mông Tu Sĩ đã dạy thuật pháp cho mình mấy năm. Cùng chính người này đã đưa ra chủ ý gây ra hỗn loạn, ngăn cản thái tử hồi kinh. Lúc đó hắn giả điên, tự cắt xẻo thân thể mình là để dụ Chu Cao Xí ra mặt, sau đó lợi dụng lúc hỗn loạn để giết chết vị thái tử này. Chờ cho thái tử qua đời thì Hàn Vương Chu Cao Húc em rể của mình sẽ có thể leo lên vị trí chữ quân. Đến lúc đó, chỉ cần mình trốn chạy vài năm, đợi Vinh Lạc Hoàng đế băng hà, em rể lên ngôi rồi sẽ biến xá cho mình. Khi đó Hồ Quyền sẽ là công thần đứng đầu trong việc giúp Chu Cao Húc lên ngôi. Chỉ là không ngờ kế hoạch của mình lại bị bàn tay kéo Chu Cao Xí đi phá hỏng. Nếu không nhờ Mông Tu Sĩ phá giải ảo thuật, sợ là mình vẫn đang lơ mơ trong ảo cảnh chưa thể thoát ra. Ngay khi Hồ Quyền phản ứng lại, chen qua hàng trăm binh lính lao ra ngoài gọi cứu viện. Trong không khí lại vang lên một giọng nói sắc bén của Ngô Miễn. Không ngờ, ngoài mấy tên phương sĩ kia ra, còn có người có thể phá được ảo thuật của ta. Ta đúng là nông cạn quá. Ngồi bên tiên sinh khách khí rồi. Nghe nói năm đó, lúc ngài còn là một phương sĩ thử thuốc cung đình nhỏ bé, đã có thể nhìn thấu ảo thuật của đại phương sư Tử Phúc. Hôm nay ta nhìn thấu ảo thuật của tiên sinh, cũng không tính là gì, chỉ là nhân quả tuần hoàn mà thôi. Lúc này, giọng nói vừa rồi vạch trần ảo giác của Hồ Quyền lại vang lên. Giọng nói cười một chút rồi nói tiếp. Nhưng năm qua đại danh của Ngô Miễn tiên sinh vẫn luôn vang dội như sấm bên tai. Còn tưởng tiên sinh là một đại nhân vật ghê gớm thế nào. Tiếc là hôm nay gặp mặt, chẳng qua cũng chỉ là một tu sĩ dựa vào ảo thuật để khoe khoang mà thôi. Có thể thấy là không thể qua tin vào mấy lời truyền miệng. Nghe danh không bằng gặp mặt, cái gì mà tu sĩ có thuật pháp để tam thiên hạ cũng chỉ như vậy. Có phải ta chỉ dựa vào ảo thuật hay không? Người ra mặt để chúng ta so tài một chút, chẳng phải sẽ rõ thôi sao? Giọng nói của Ngô Miễn lại vang lên. Y cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: Liệu ta đã làm người thất vọng như vậy, cơ sao người vẫn chưa xuất hiện? Lời của Ngô Miễn còn chưa nói hết, bóng dáng của Mông Tu Sĩ đột nhiên xuất hiện trên vai Hồ Quyền. Trên vai mình xuất hiện một người sống từ lúc nào, Hồ Quyền thêm bàn lại không hề nhận ra. Khi Mông Tu Sĩ hiện thân, đầu tiên là cười to một trận. Khoảnh khắc tiếng cười dừng lại, hắn đột nhiên quay người bỏ chạy về phía sau. Lúc này lại có một bóng người màu trắng đuổi theo sau lưng Mông Tu Sĩ. Hồ Quyền chỉ cảm thấy hai mắt hoa lên. Hai bóng người đã biến mất không còn dấu vết. Sau khi hai bóng người biến mất, mấy trăm binh lính ở trong lều đã trở lại bình thường. Những người này phát hiện mình vẫn còn ở trong lều, mọi thứ vừa xảy ra chỉ là ảo giác. Ai nấy đều tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lúc này Hồ Quyền đã đi ra khỏi lều, nhìn thấy mặt trời giữa trưa và mấy ngàn binh mã vẫn còn ở bên ngoài. Vị tổng binh đại nhân này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn ra lệnh cho quân sĩ dưới quyền bắt giữ quản sự và đám tiểu nhị của hiệu buôn Tứ Thủy, muốn tra hỏi tung tích của Chu Cao Sĩ từ chỗ bọn họ. Trong lúc quân sĩ bắt giữ đoàn người của hiệu buôn Tứ Thủy, một tiếng kêu cứu kinh ngạc truyền ra từ căn lều mà Hồ Quyền vừa rời khỏi. Là thái tử, tổng binh đại nhân đã tìm thấy Chu Cao Sĩ rồi. Nghe thấy tiếng hô này, Hồ Quyền vội vàng quay trở lại lều. Lúc này gần như toàn bộ mấy trăm người bên trong đều đã theo hắn rời khỏi lều. Chỉ còn lại 7-8 người đang tìm kiếm tung tích của Chu Cao Sĩ. Khi Hồ Tổng Binh bước vào, hắn lập tức nhìn thấy thái tử Chu Cao Sĩ và Quy Bất Quy đang đứng trong lều. Người đâu? Bắt phản thần Chu Cao Sĩ lại. Nếu phản thần dám cả gan phản kháng, giết chết, không cần luận tội. Hồ Quyền quát lớn một tiếng, rồi là người đầu tiên xông tới chỗ Chu Cao Sĩ. Hồ Tổng Binh vừa mới đi được 4-5 bước thì bị Bách Vô Cầu một cước đạp chết hắn lúc trước đột nhiên xuất hiện trước mặt Hồ Quyền. Tên thổ lô cười gằn một tiếng nói: Ông đây tung một cước mà không đạp chết được ngươi, thì ra tên khốn khiếp nhà ngươi cũng là tu sĩ, lại ăn thử một cước của ông đây, xem lần này ngươi có thoát được không. Trước đó Hồ Quyền tránh được một kiếp là nhờ bộ áo giáp do Mông tu sĩ đưa cho. Nhưng dù là vậy thì khoảnh khắc bị đá cũng đã tắt thở. Đây còn là do Bách Vô Cầu nghĩ rằng hắn chỉ là một người bình thường, không hề thi triển yêu lực. Nếu tên to cao đen thui này thật sự coi Hồ Tổng Binh là đối thủ, thì một cước vừa nãy đã đạp cho hắn nát người luôn rồi. Một lần nữa nhìn thấy Bách Vô Cầu lao về phía mình, Hồ Quyền không dám tiến lên nữa. Hắn lập tức quay người bỏ chạy, vừa chạy vừa hét lớn với đám quân sĩ ở ngoài lều: Chư vị sư huynh, yêu quái này phải nhờ các ngươi rồi. Ngay lúc Hồ Quyền hét lớn, tất cả các tu sĩ đang trà trộn trong đám binh lính đều đồng loạt xông vào. Mười mấy tu sĩ tay cầm pháp khí lao về phía Bách Vô Cầu. Tên thổ lô thấy thế thì cười to một tiếng. Hắn không hề để ý đến những tu sĩ này, tiếp tục giáo giết đuổi theo phía sau Hồ Quyền, đá một cước vào lưng vị tổng binh đại nhân này. Theo một tiếng trầm đục, nửa thân trên của Hồ Tổng Binh đã biến thành một mảng xương máu. Do chênh lệch thực lực quá lớn, Hồ Quyền đến cả một tiếng kêu thảm còn chưa kịp phát ra thì đã chết dưới chân Bách Vô Cầu. Sau khi một cước đá chết Hồ Tổng Binh, Bách Vô Cầu lại phá lên cười. Trong tiếng cười, hắn tùm lấy một tu sĩ. Tên thổ lỗ ném tu sĩ này lên không trung, đưa tay tùm lấy chân của tu sĩ. Sau đó hai tay tên ngốc dùng sức xé người này thành hai nửa, như xé một con gà đã nấu chín như vậy. Rồi hắn dùng hai mảnh thi thể đầm đìa máu này làm vũ khí, đánh nhau với mấy tu sĩ còn lại, đánh cho 7-8 tu sĩ vỡ đầu bẹp não, chết ngay tại chỗ. Đám tu sĩ này đã bao giờ gặp tình cảnh như vậy? Tận mắt chứng kiến đồng môn của mình bị xé thành hai nửa, những đồng môn còn lại lần lượt chết thảm ngay trước mặt mình. Ai nơi đều vô cùng khiếp sợ, nhào nhào quay người bỏ chạy. Nhưng Bách Vô Cầu nào có chịu tha cho bọn hắn. Hắn giơ hai mảnh thi thể đuổi theo các tu sĩ đang bỏ chạy. Trong chớp mắt đã đuổi ra khỏi lều, để lại hai người Chu Cao Sĩ và Quy Bất Quy đứng ở bên trong. Con trai ngốc, đừng đuổi theo nữa, mau quay lại đây. Thấy Bách Vô Cầu hăng máu lao ra khỏi lều, Quý Bất Quý vội vàng hét lớn. Nhưng Bách Vô Cầu đang cơn hưng phấn lại không hề nghe thấy, tiếp tục vừa hét lớn vừa vung vẩy hai mảnh thi thể đuổi theo mấy tù sĩ đang bỏ chạy. Đúng lúc này, một thanh trường kiếm đâm xuyên qua vách lều vải phía sau Chu Cao Sĩ và Quy Bất Quy. Theo lưỡi kiếm rạch một đường, trên lều xuất hiện một vết rách. Kế đó là 7-8 tù sĩ ăn mặc như binh lính kéo nhau chui qua vết rách xông vào. Mấy tù sĩ này tiến vào, đầu tiên là liếc nhìn Chu Cao Sĩ và Quy Bất Quy, sau đó lại nhìn thi thể đồng môn nằm trên mặt đất. Nhưng người lao vào trước tiên vốn là đến để đánh lạc hướng Bách Vô Cầu, chỉ là không ngờ lại tổn thất nghiêm trọng như vậy. Nhìn những thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất, trong lòng đám tu sĩ liền mơ hồ có một dự cảm không lành. Chỉ là đã đến nước này, muốn bỏ cuộc đã là chuyện không thể. Vì vinh hoa phú quý nửa đời sau, những tu sĩ này chỉ đành cắn răng bấm bụng lao về phía Chu Cao Sĩ và Quy Bất Quy. Cùng lông những tù sĩ này lao tới, một bên nhân sâm trắng trẻo đột nhiên xuất hiện dưới chân bọn họ. Nhong Nhậm Tam trực tiếp nhảy lên không trung, hai miệng phun ra mười mấy quả cầu lửa đánh về phía sau lưng của những người này. Những tù sĩ này đều muốn nhanh chóng kết liễu Chu Cao Sĩ, không hề đề phòng có người bất ngờ tấn công từ phía sau. Thế là ngoại trừ một tu sĩ hơi lớn tuổi may mắn tránh được, tất cả những tù sĩ còn lại đều bị cầu lửa đánh trúng, trong nháy mắt bên thành mấy người lửa. Bọn họ dãy giụa một hồi rồi ngã xuống đất không nhúc nhích nữa, mặc cho ngọn lửa thiêu đốt thành than. Tù sĩ may mắn tránh được một kiếp, không còn ý định tấn công Chu Cao Sĩ nữa. Hắn trực tiếp vòng qua Thái Tử Mập và Quy Bất Quy, dùng hết sức bình sinh cố chạy ra khỏi lều. Nhìn tù sĩ liều mạng bỏ chạy, Nhong Nhậm Tam cũng không có ý định đuổi cùng giết tận. Thằng Nhong nhìn Quy Bất Quy cười khúc khích nói: "Lão bất tử, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay, còn phải để Nhân Sâm bọn ta bảo vệ ngươi. Ghi nhớ lòng tốt của Nhân Sâm bọn ta nhé, kiếp sau làm trâu làm ngựa báo." Nhong Nhậm Tam còn chưa nói hết lời, đột nhiên phun ra một ngụm máu, sau đó cơ thể nó đột nhiên đổ ngựa mà bay ra ngoài. Khoảnh khắc thằng nhóc bay đi, một bóng người xuất hiện ở nơi nó vừa đứng. Quy Bất Quy nhìn rõ, người này chính là tu sĩ vừa mới phá vỡ ảo thuật của Ngô Miễn, dụ nam nhân tóc bạc đi. Người đến chính là Mông tu sĩ. Lâu này cả người hắn đầy máu, quần áo cũng bị kéo rách te tua, có thể nhìn thấy mấy vết thương ở bên trong. Thấy người này có thể toàn mạng thoát khỏi tay Ngô Miễn, Quy Bất Quy liền nhíu mày lại. Không biết hiện giờ nam nhân tóc bạc thế nào. Mông tu sĩ xuất hiện liền cười một tiếng với Quy Bất Quy và Chu Cao Sĩ rồi nói: "Thái tử điện hạ, hôm nay ta xin mượn cái đầu của ngươi đi hoàn thành một chuyện lớn, đắc tội với điện hạ rồi." Vừa nói, Mông tu sĩ vừa nhặt dưới đất lên một thanh trường kiếm, không biết do tu sĩ nào đánh rơi, rồi ném về phía Thái tử Mập. Khoảnh khắc thanh trường kiếm rời khỏi tay, nó liền biến thành một tia chớp bắn về phía cổ của Chu Cao Sĩ. Mà thấy Thái tử điện hạ sắp bỏ mạng dưới lưỡi kiếm này, trường bắn Chu Cao Sĩ đột nhiên xuất hiện một bóng người màu trắng khác. Trường kiếm đánh trúng người này phát ra một tiếng vang lớn, phao khi vỡ vụn, từng mảnh sắt rơi lả tả xuống mặt đất trước mặt bóng người. Bây giờ bóng người mới lộ ra diện mạo, chính là Ngô Miễn vừa đuổi theo Mông tu sĩ. Lông này trên người nam nhân tóc bạc cũng có vết máu, xem ra vừa rồi hai người bọn họ đánh nhau bất phân thắng bại, Ngô Miễn cũng chịu chút tổn thất. Rốt cuộc là Ngô Miễn tiên sinh, đảo mắt một cái đã có thể thoát khỏi thế trận bao vây của ta. Mông tu sĩ cười một tiếng với Ngô Miễn rồi nói tiếp: "Xem ra hôm nay việc của ta không thành rồi, đáng tiếc, cứ tưởng là có thể thành công." "Người không phải người." Không đợi Mông tu sĩ nói xong, Ngô Miễn đột nhiên mở miệng ngắt lời hắn. Dừng lại một lát, y tiếp tục nói: "Người là thần tiên trên trời, cảm thấy sống ở trên đó nhàm chán quá, đi xuống đây tìm chết phải không?" Nghe Ngô Miễn nói vậy, Mông tu sĩ bật cười ha ha, sau đó nói tiếp: "Rốt cuộc là người đã từng thí thần, chỉ lên mắt một cái đã nhìn thấu thân phận của ta. vốn tưởng mượn thân thể này là có thể che giấu khí tức của mình, nhưng có vẻ như và không có tác dụng trước mặt Ngô Miễn tiên sinh. Người là thần sao? Quy Bất Quy cười kha kha, kéo Chu Cao Xí lùi về sau vài bước, rồi ông già nói tiếp. Không phải nói Đại Phương Sư Tử Phúc và thần chủ nhà các ngươi đã đạt thành giao ước hả? Cả người không thể tự ý hạ phàm. Giao ước? Mông Tu Sĩ mỉm cười lắc đầu, tiếp tục nói. Thứ đó từ lâu đã không còn tác dụng gì rồi. Từ sau khi Tử Phúc phá hủy Thiên Lộ, đã không còn giao ước gì nữa. Trong khi nói, diện mạo của Mông Tu Sĩ từ từ thay đổi, biến thành dáng vẻ của Hà Công Công. Hắn nhìn Ngô Miễn vào Quy Bất Quy cười nói. Xem ra mấy người các ngươi vẫn chưa biết chuyện này. Bị Đại Phương Sư Tử Phúc kia của các ngươi đã phá hủy Thiên Lộ, còn giam giữ thần chủ, từ nay về sau sẽ không còn thần tiên hạ phàm nữa. Chàng tranh lao giả Tử Phúc mãi không lộ diện, thì ra là đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Quy Bất Quy cười khà khà nhìn Ngô Miễn rồi nói tiếp. Ông già ta vẫn luôn cho rằng đại nhân vật đội trời như Tử Phúc, ngoài việc trông chừng hải nhãn thì không còn phiền não gì nữa. Không ngờ ông ta còn phải lo lắng về thần tiên trên trời. Nói xong hai câu này, ông già nhìn về phía Hà Công Công tiếp tục nói. Nhưng ông già ta còn một chuyện không hiểu. Người cũng là thần, hay là vì thần tiên đã xuống trần trước khi thần chủ hạ phàm? Một đại nhân vật như ngươi chắc hẳn sẽ không hứng thú với một đế vương nhỏ bé chốn nhân gian đâu nhỉ? Vậy cớ gì mà ngươi lại ra tay với Thái tử điện hạ? Khi nói đến đây, Quy Bất Quy nhìn sang Ngô Miễn cười một cái, rồi mới nói tiếp. Hay là nói thần tiên ngươi muốn vây ngụy cứu Triệu, muốn làm rối loạn vận nước, ép Đại Phương Sư Tử Phúc đang ở trên biển phải trở về đất liền, tạo cơ hội cho vị thần chủ kia thoát khỏi giam cầm. Ông già ta nghĩ vậy không sai chứ hả? Hà Công Công thoáng ngây người. Hắn thật sự không ngờ ông già đã mất đi thuật pháp ở trước mặt này lại có thể đoán được suy nghĩ của mình. Suy đoán của Quy Bất Quy không sai là mấy. Vì Hà Công Công này hạ phàm trước để mở đường cho thần chủ, bởi vì hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón thần chủ và chúng thần. Nhưng ngày lúc chúng thần hạ phàm, Tử Phúc ở dưới đột nhiên làm loạn, không chỉ phá hủy con đường thông thiên mà còn giam cầm thần chủ. Hà Công Công biết sức mình đến đâu, ngay cả thần chủ cũng không phải là đối thủ của Tử Phúc thì huông chi là mình. Nhưng thần chủ thì nhất định phải cứu bằng được. Nghĩ tới nghĩ lui một phen, Hà Công Công đành phải tìm cách đi đường vòng, thông qua việc làm loạn vận nước để dụ Đại Phương Sư Tử Phúc trở về đất liền. Thần chủ cũng là một nhân vật thông minh tuyệt đỉnh, chỉ cần Tử Phúc không ở bên cạnh, hắn nhất định sẽ tìm được cơ hội chạy trốn. Thế là Hà Công Công vạch ra một loạt kế hoạch. Bước đầu tiên là đi cậy nhờ Hán Vương Chu Cao Húc. Sau khi ám sát Thái tử Chu Cao Xí, thì Vinh Làng Hoàng đế Chu Đệ sẽ phò tá Chu Cao Húc lên ngôi. Sau khi Chu Cao Húc đăng cơ, hắn sẽ truyền tin Hán Vương Đồ Huynh thí quân ra ngoài, khiến cho các phiên vương như Ninh Vương dây binh tạo phản, từ đó đi vào vết xe đổ loạn Bát Vương thời Tây Tấn. Đến lúc đó lại dụ người Ngõa Lạt ở Mạc Bắc trở về Trung Nguyên, thế thì vận nước chắc chắn sẽ loạn. Kể cả lần này, Tử Phúc còn muốn mượn tay những phương sĩ như Quảng Nhân, Hòa Sơn để xoay chuyển càn khôn. Nếu có một vị thần như hắn ở trên đất liền, trừ phi Đại Phương Sư Tử Phúc đích thân trở về, nếu không, mấy phương sĩ nhỏ bé kia đều chẳng là gì trong mắt hắn. Hà Công Công vốn đã tính được gần như tất cả mọi tình huống, nhưng không ngờ ngay bước đầu tiên là ám sát Thái tử Chu Cao Xí sắp thành công, thì lại bị mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy đột nhiên xuất hiện phan đám. Lúc này đây, nên Quy Bất Quy về cơ bản đã đoán được tâm tư của mình. Hà Công Công che miệng cười khẽ một tiếng, sau đó nói. Trước đó khi ta vừa mới hạ phàm, chuyện đại tu sĩ Quy Bất Quy khôn ngoan hơn cả quỷ thần đã nghe đầy cái lỗ tai. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên chuyện gì cũng không lừa được ngươi. Nhân kẻ có đầu óc như ngươi ở trên trời còn hiếm thấy, không ngờ sau khi hạ phàm lại có thể gặp được. Nói đến đây, Hà Công Công dừng một chút rồi lại tiếp. Chuyện này vốn không liên quan gì đến các ngươi. Nể mặt ta đây là thần, để lại Chu Cao Sĩ cho ta. Để báo đáp lại, đợi đến khi thần chủ đại nhân lấy lại được tự do, ta sẽ tâu rõ việc này với thần chủ, để dành cho các ngươi 4 vị trí chính thần. Để lúc đó, các ngươi theo ta về trời. Chẳng tranh những người đó có thể tạo ra dịch độc, thì ra là do ngươi ở phía sau giở trò. Lúc này, Ngô Bế đột nhiên lên tiếng, ý liếc nhìn Hà Công Công bằng ánh mắt thương hiệu của mình, tiếp tục nói: vị trí chính thần, người cứ giữ lại đi. Nếu bây giờ tự sát, sau khi chết, sẽ kiêm luôn 2 vị trí chính thần, hỏi cho ngươi. Trong khi nói, thân thể Ngô Mết đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó, lại xuất hiện trước mặt Hà Công Công. Nam nhân tóc bạc đấm một quyền vào vị thần ở trước mặt. Khoảnh khắc ý xuất thủ, Hà Công Công cũng đánh lại một quyền. 2 nắm đấm không nghiêng không lệch, đánh thẳng vào nhau. Cầu lông 2 nắm đấm của Ngô Miễn và Hà Công Công đập vào nhau. Một âm thanh kinh thiên động địa phát ra. Không khí xung quanh bắt đầu rung chuyển. Rồi mặt đất dưới chân mọi người cô bắt đầu rung chuyển dữ dội. Nam nhân tóc bạc và vị thần đều lùi lại phía sau vài bước. Thậm chí Ngô Miễn phải lùi lại đến 7-8 bước mới có thể miễn cưỡng dừng lại. Cùng lúc Ngô Miễn dừng bước chân, Hà Công Công cười khổ một tiếng. Tình trạng của hắn nghiêm trọng hơn Ngô Miễn rất nhiều. Nếu không phải hắn cố nhịn một hơi thì lúc này đã nôn ra máu rồi. Lúc này khi dụ nam nhân tóc bạc đi, bất chợt phát hiện Ngô Miễn có thuật pháp lợi hại như vậy. Bây giờ nhìn lại, có vẻ vừa rồi nam nhân tóc bạc này cũng không dốc hết sức. Thế Ngô Miễn không nói gì, lại định cho mình thêm một nhát nữa. Hà Công Công vội vàng lùi về sau. Nhưng tốc độ của hắn không thể sánh bằng nam nhân tóc bạc kia. Thân thể Ngô Miễn loe lên rồi lại xuất hiện trước mặt Hà Công Công. Y nắm chặt lấy cánh tay của thái giám này, truyền sức mạnh hạt giống vào trong cơ thể hắn. So với nam nhân tóc bạc ở thời điểm thí thần năm đó, thực lực của Ngô Miễn ở hiện tại đã mạnh hơn rất nhiều. Hà Công Công đau đớn hét lên một tiếng, sau đó phun ra một ngụm máu, toàn thân co lại như một cái bảng quang xẹp lép. Nhìn dáng vẻ kỳ quái của Hà Công Công, Ngô Miễn thoáng cau mày, sau đó buông tay nhìn tên thái giám đã không còn ra hình người ở trước mặt. Đừng nhìn nữa, đây không phải là chân thân của hắn. Quyền Bất Quy thận trọng đi đến trước mặt Ngô Miễn. Ông già nhìn Hà Công Công đã co rúm lại, tiếp tục nói: đây là thuật pháp giống như con rối, nhưng có thể sử dụng thuật pháp đến mức này, ngay cả ngươi và ta cũng bị qua mắt, quả là xứng đáng với thân phận thần tiên của hắn. Lúc này Chu Cao Sĩ đang ẩn núp bên cạnh cũng đi tới. Thái tử mập ôm nhóc Nhậm Tam đang hôn mê bất tỉnh, gã nhìn qua Hà Công Công đã không còn hình người nữa, nói với hai người Ngô Miễn và Quy Bất Quy: ta đã từng gặp thái giám này, hay là thái giám bên cạnh Hán Vương, vị thần này không phải là thái giám thật đấy chứ? Trong lông thái tử mập nói chuyện, Quy Bất Quy đã lấy nhóc Nhậm Tam từ tay gã. Sau khi kiểm tra thấy nhóc Nhân Sâm không có gì đáng ngại, ông già mới cười mà nói với Chu Cao Sĩ: cũng khó nói, không chừng vị thần này thật sự là một thái giám cũng nên. Tại Hàn Vương Phủ ở Lạc Châu, Sơn Đông, cách đó cả ngàn dặm, trong một gian mật thất, một vị Hà Công Công khác mở mắt ra. Vừa tỉnh lại, thái giám này có chút sợ hãi nhìn xung quanh. Sau khi xác định đám người Ngô Miễn Quý Bất Quý không xuất hiện ở đây, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Lâu này, hắn mới nhận ra khắp đầu cổ mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, thấm ướt qua cả mấy lớp y phục. Đây chính là sức mạnh của hạt giống trăng. Sao một người phàm lại có thể nắm giữ được thần lực như vậy? Hà Công Công lẩm bẩm vài câu, rồi đứng dậy khỏi chiếc giường nhỏ. Sau khi thay một bộ y phục thay giám sạch sẽ, hắn ra khỏi mật thất, đi qua nửa vương phủ, tìm thấy Hán Vương Chu Cao Húc đang chơi đùa với tỷ nữ ở hậu đường. Nhìn thấy Hà Công Công xuất hiện, Chu Cao Húc cũng không còn tâm trạng đùa giỡn với đám tỷ nữ nữa. Hắn đuổi hết đám thái giám, thị vệ và cung nữ ở xung quanh đi, rồi liếc mắt nhìn Hà Công Công vẫn luôn treo trên mặt vẻ tươi cười, muốn từ trên mặt hắn nhìn xem đại sự đã hoàn thành hay chưa. Không đợi Hàn Vương lên tiếng, Hà Công Công đã chủ động nói: "Điện hạ, mọi chuyện không như mong đợi. Đại tu sĩ Ngô Miễn và Quý Bất Quy xuất hiện bên cạnh thái tử. Mặc dù lão nô đã cố hết sức rồi, nhưng vẫn không thể xoay chuyển đại cục, vẫn mong điện hạ thứ tội cho." Nghe Hà Công Công nói vậy, Chu Cao Húc thoáng ngây ra, sau đó hắn bối rối lẩm bẩm: "Ngô Miễn và Quý Bất Quy xuất hiện bên cạnh thái tử, liệu bọn họ có biết là ta làm không? Liệu thái tử có buông lời gièm pha trước mặt bệ hạ, dâng tấu xin phê truất Hán Vương ta không?" Hết chương 395. Kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì? À, hôm trước thì Thành vừa nói rằng là không thấy có nhân vật nào xuất hiện và mạnh mạnh như kiểu trùm cuối. Hôm nay chúng ta đã được gặp rồi. Đánh nhau với thần tiên thì khác gì trùm cuối đâu. Thần chủ mà, thần chủ là chủ thần ở trên trời. Nhưng mà chủ thần thì đang bị Từ Phúc giam giữ. Chủ thần thì chưa chắc Ngô Miễn đã địch lại được. Chỉ mới Từ Phúc là ăn được thôi. Nhưng mà đánh nhau với cả thần tiên thì Ngô Miễn chắc là ăn được. Trước đây anh đã từng thí thần rồi, mà bây giờ sức mạnh của anh còn mạnh hơn rất rất nhiều nữa, thì việc thí thần quá là đơn giản luôn. Ok, hồi sau có nội dung gì? Chúng ta hãy nghe sau nha. Đừng quên để lại bình luận ở dưới video này để phát biểu cảm tưởng của các bạn sau khi nghe xong phần đọc ngày hôm nay nhé. Chúng ta hãy để lại bình luận để cùng nhau bàn tán về nội dung của chuyện cho nó vui vẻ nhé cả nhà. Bye bye cả nhà.